Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, tôi đã ngủ à? Hạo Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ba tiết đó, con trai gì ngủ nhiều vậy? Tiểu Tuyết vừa đấm vai vừa nói. Tại Hạo Thiên gục đầu trên vai Tiểu Tuyết ngủ nãy giờ. Cảm ơn đã cho tôi mượn vai. Hạo Thiên lãng tránh, hôm qua không ngủ à? Mặt cậu có vết thâm đấy. Tiểu Tuyết hỏi, à đi ăn với tôi không? Đi ăn, vì cậu ngủ nãy giờ nên tôi không đi ăn được. Đợi tôi chút, ra về lấy cặp về giúp tớ. Tớ về trước, đi chung xe với Thiên Lâm và anh Khang luôn nhé. From Hạo Thiên, biết rồi, From Gia Kiệt, cùng lúc đó, nhớ lấy xe về nha. Tớ không lái xe về đâu đấy. From Tiểu Tuyết, vậy cậu đi bằng gì vậy? From Vivi, lúc nào về tớ sẽ nói. From Tiểu Tuyết, From Vivi, đi thôi, Tiểu Tuyết nói, đi xe tôi nhé, sao cũng được, Tiểu Tuyết trả lời, thế là cả hai người cùng bước đến nhà xe của trường. Sau khi Hạo Thiên đưa phiếu ra ngoài cho bác bảo vệ họ ra khỏi trường rồi nhanh chóng đến một nhà hàng 5 sao cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi. Tôi gọi món nhé, Hạo Thiên hỏi, để tôi mà cậu không bị dị ứng với thứ gì đấy chứ? Tiểu Tuyết hỏi, không, nhưng những món làm cho tôi thì đừng cho hành vào. Xem nào, đầu tiên mang hai phần cháo bào ngư. Sau khi chúng tôi ăn xong thì mang bánh taco, thịt xiên nướng với khoai lang sợi và sốt binay. Tempura, món tráng miệng là bánh crepe, bánh rán vòng donut của Mỹ, bánh sô-cô-la của Áo và một ly sô-cô-la milkshake. Còn anh uống gì? Mojito, và thêm một ly mojito nữa. Vâng, đồ ăn sẽ được mang lên ngay ạ. Người phục vụ bàn niềm nở, trước khi rời khỏi chiếc bàn ăn mà Tiểu Tuyết và Hạo Thiên đang ngồi. Người phục vụ không quên đưa ánh mắt liếc nhìn Hạo Thiên và Tiểu Tuyết một cái. Chắc do Hạo Thiên en Tiểu Tuyết, đóng giả nam ấy, handsome hoa ấy mà, hôm nay, tôi sẽ trả, Tiểu Tuyết nói, không. Tôi sẽ trả, là tôi mời cậu ăn cùng mà. Vì vậy để tôi trả. Lần sau cậu lại mời tôi lúc đó coi như hòa. Ok, nhưng, không nhưng gì hết, quyết định thế đi. Vậy thì lần sau tôi nhất định sẽ mời. Mà gọi nhiều đồ ăn thế có ăn hết không thế? Hạo Thiên vừa hỏi vừa cầm cốc nước lọc lên uống. Hết, nếu cậu ăn no rồi thì cứ để đó tôi xử lý. Dù sao tôi cũng bận. Không thể ăn tối được nên ăn bù luôn. Phụt, sau khi nghe Tiểu Tuyết nói nguyên ngụm nước Hạo Thiên vừa uống vào lập tức bắn ra do quá ngạc nhiên trước sức ăn của Tiểu Tuyết. Cách chương.